Trọng Sinh và Mặt Bạn Cùng Phòng Trà Xanh. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người sau khi sắp xếp xong đồ đạc của mình đều yên lặng lướt điện thoại. Tôi vốn tưởng ngày đầu tiên cứ thế thuận lợi trôi qua, nhưng đàm trà cuối cùng vẫn không để người trong phòng ngủ chúng tôi yên ổn trải qua đêm nay. Mấy người chúng tôi bốc thăm theo thứ tự đi tắm, đàm trà bốc được số đầu tiên. Nhưng chưa đầy mấy phút, cô ta đã từ phòng vệ sinh đi ra. Đàm trà nói với mấy người chúng tôi, cái đó, các cậu có thể giúp tớ đun nóng nước tắm một chút được không? Cái gì? Mấy người chúng tôi kinh ngạc kêu lên, một trong hai người bạn cùng phòng, Đinh Kỳ, nghi hoặc hỏi. Phòng ngủ chúng ta chẳng lẽ không có nước nóng sao? Nhưng vừa rồi tớ rửa tay vẫn còn nước nóng mà. Đàm trà đây lại giở trò gì vậy? Kiếp trước không có màn này mà. Lẽ nào là vì hành vi và thái độ của tôi thay đổi nên gây ra hiệu ứng cánh bướm sao? Đàm trà dùng tay quấn quấn mấy sợi tóc con bên má. Không phải đâu, chỉ là trà xanh của tớ lạnh quá. Tớ muốn các cậu giúp tớ đun nóng một chút thôi mà. Lần này trên đầu mấy người chúng tôi lại hiện ra một đống dấu hỏi. Trà xanh với nước tắm thì có liên quan gì chứ? Đàm trà thấy mấy người chúng tôi mặt đầy vẻ không thể tin nổi, dậm chân một cái, e thẹn nói. Mấy cậu sao lại nhìn tớ như vậy chứ? Tớ không phải nói rồi sao? Tớ dị ứng nước. Ngay cả tắm rửa cũng phải dùng trà xanh để tắm mà. Ba tôi thật sự sắp bị mấy trò hề của đàm trà làm cho choáng váng rồi. Sau khi kinh ngạc qua đi, tôi vẫy vẫy tay với cô ta. Không được đâu đàm trà, tôi dị ứng trà xanh, việc này tôi có lẽ không giúp được rồi. Đàm trà lại hướng ánh mắt hy vọng về phía Đinh Kỳ và Ngô Tư Vũ. Nhân lúc hai người họ chưa kịp mở miệng, đàm trà lại tiến hành một đợt bắt cóc đạo đức với họ. Hai cậu giúp tớ với, đều là bạn cùng phòng cả mà, tớ mà không có trà xanh nóng để tắm thì sẽ khó chịu chết mất. Cầu xin các cậu đó, đều là những cô gái vừa mới trưởng thành, đâu đã gặp qua cảnh tượng này, do dự mãi, hai người họ vẫn quyết định giúp đỡ. Tôi lắc đầu, thở dài một hơi, cách chương.